Vạn tộc chi kiếp, chương 992, tầng 49, góc truyện audio.com, tầng 44 đại khái có thể so với Lăng Vân nhị tam trọng. Đến tầng 45 đổ về sau thì chính là Lăng Vân trung kỳ. Tầng 50 là Lăng Vân hậu kỳ, có lẽ ta đừng nên một mực triển lộ thần văn, nơi này thật là tốt, sau này khi ta bắt đầu lại từ đầu ta sẽ không dùng thần văn mà phải tranh thủ rèn luyện thêm đúc binh mới được. Tô Vũ vẫn luôn muốn gia tăng trình độ đúc binh của mình lên, đáng tiếc bấy lâu hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội. Hiện tại, hắn đã tìm thấy được một nơi rất lý tưởng. Ở bên trong bách đạo các này, nếu hắn một mực sát hạch đúc binh, vậy khẳng định trình độ sẽ tăng lên không ít. Một tháng có khả năng tiến vào 3 lần, hôm nay mới chỉ là lần thứ nhất, dù cho các lần sau không có ban thưởng ở tầng 10 thì cũng không sao. Mục đích tiến vào đây của hắn lại không phải là vì chút ban thưởng ấy, mà là vì hắn muốn tăng trình độ của bản thân lên nên mới tới. Lần này tiến vào bách đạo các hắn mở ra trọn vẹn 65 thần khiếu khiến tâm tình Tô Vũ hiện tại vô cùng tốt. Tâm tình tốt lên thì chiến đấu cũng càng có tinh thần hơn. Thần văn bùng nổ, 11 viên thần văn phát họa thành phong ấn đao, giao chiến với từng viên thần văn tam giai đối diện, đặc tính không ngừng tổ hợp. Tô Vũ đang nếm thử phương thức bùng nổ đặc tính khác biệt. Tính toán ra ưu điểm cùng khuyết điểm của mình. Phá, đao, lôi, mấy cái thần văn này đều xem như có lực bộc phát mạnh mẽ, nhưng vẫn còn thiếu sót một chút. Không đủ mãnh liệt, tổ hợp, Tô Vũ mơ hồ có tính toán trong lòng, hắn thiếu một chút tổ hợp. Đơn thần văn nhất hệ bởi vì chẳng thể hình thành thần văn chiến kỹ, bởi vì tổ hợp thần văn kỳ thật có tính bổ sung rất lớn, mà Tô Vũ do có thần văn chiến kỹ nên không quá để ý việc này, nên có vẻ hơi tán loạn. Vẽ ra cái gì tính là gì? Chữ lôi hẳn là nên phối hợp tổ hợp một thoáng, tỉ như lôi nguyên đao. Thần kỹ lôi nguyên đao tốt nhất phác họa thêm một chữ nguyên, không biết có thể trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh đao hay không, rồi chuyển đổi võ kỹ thành thần kỹ. Tô Vũ nổi lên suy nghĩ các công pháp tỉ như thời gian vì sao không thể dùng thần khiếu cùng thần kỹ để phối hợp sử dụng. Dùng ý chí lực cùng thần khiếu bùng nổ không được sao? Thần văn phụ trợ tổ hợp, trong bất chi bất giác Tô Vũ đã đánh tới tầng 49, lúc này hắn đã giết không nổi nữa, cực kỳ cố hết sức. Tầng 49 là nơi dành cho Lăng Vân lục trọng, thần văn ở nơi này vô cùng cường đại. 11 thần văn của Tô Vũ dù cho tổ hợp lại thì cũng không lớn mạnh bằng đối phương. Hắn bị đánh cho liên tục bại lui, thần văn chữ hỏa bây giờ cũng đã triệt để khôi phục hết sức thoải mái, vượt ải 9 tầng liền khôi phục lại như cũ. Tô Vũ sở hữu thần văn chiến kỹ, lại thêm hắn có thực lực chiến giả đạo, nếu hắn thật sự muốn chém giết tiếp hạ gục miếng thần văn tam giai trung cấp kia thì hẳn là có thể làm được. Thế nhưng mà, không có ý nghĩa, đánh tới tầng 50 trước mắt hình như hắn không có nhu cầu gì. Phí phạm, cơ hội ban thưởng vượt quan chỉ có một lần đầu, hay là giữ cho lần sau lại tới. Tô Vũ suy nghĩ một phen, có lẽ lần sau có chuẩn bị tới đây chinh phục lại sẽ càng thích hợp hơn. Nói thí dụ như hắn đột phá đến đằng không. Ý chí lực và thần văn của hắn đều có thể tới hấp thu rồi tấn cấp. Hôm nay, hắn là đã hút tới cực hạn, dù hấp thu thêm nữa thì cũng chỉ tổ lãng phí. Chỉ bằng chờ tới, góc truyện audio.com, đằng không, đến đây trực tiếp đánh tới tầng 60 thử một chút, sau đó kẹt quan tại tầng 60, như vậy thì ta sẽ có thể kiếm lời rất nhiều. Tầng 60, đó là ranh giới của Sơn Hải. Tô Vũ hiện tại đã nổi lên tâm tư với ban thưởng ở tầng 60 này. Đánh tới tầng 60, chiến Sơn Hải thử một phen xem sao. Đương nhiên, thế thì phải đợi hắn đột phá đằng không mới được. Sơn Hải, giờ khắc này, rõ ràng Tô Vũ mới chỉ là dưỡng tính, đột nhiên hắn lại cảm giác được Sơn Hải cũng không phải là cảnh giới xa xôi chẳng thể chạm đến. Hắn có mấy phần phán đoán đối với thực lực của chính mình hiện giờ. Thần văn phối hợp với thân thể chiến Lăng Vân lục trọng chỉ e là có hy vọng. Dĩ nhiên, chân nhân là chân nhân, thần văn là thần văn, huống chi bách đạo các vẫn chỉ là giả lập thần văn, chân nhân sẽ khó đối phó hơn. Thất trọng, nếu thật sự gặp thì hy vọng không lớn. Khi hắn giết Chu Bình Thăng ở Tinh Lạc Sơn, đấy là bởi vì tên kia bị cắn trả, vì xuất động thần phù nên ý chí lực của hắn ta đã tiêu hao sạch sẽ. Thực lực Tô Vũ ngày hôm nay đương nhiên sẽ kém hơn ngày đó. Ngày đó, hắn thôn phệ tinh huyết, hôm nay thì không. Chiến lực Lăng Vân lục trọng rác rưởi, bắt đầu so sánh thì có thể so với thượng đẳng thiên tài Lăng Vân tam tứ trọng, mà nếu so sánh sâu hơn, có lẽ ta có thể đấu ngang ngửa với Lưu Hồng. Tô Vũ tự phán đoán thực lực của chính mình, hắn ngẫm mà không khỏi có chút líu lưỡi. Hắn cảm thấy mình đại khái có thể so với yêu nghiệt thiên tài Lăng Vân nhất trọng. Nói một cách khác, Ngô Kỳ, Lưu Hồng, Hồ Văn Thăng. Những người vừa tấn cấp này đại khái có thực lực tương đương mình. Dĩ nhiên, hắn sẽ không địch lại Hạ Ngọc Văn. Hạ Ngọc Văn thua Bạch Phong xem như là việc ngoài ý muốn, tái chiến một trận dù cho Bạch Phong vẫn là thực lực như cũ thì đại khái hoàn toàn có thể bị đánh chết. Thứ này, dùng một lần thì được, lần thứ hai sẽ không có tác dụng. Trong lòng Tô Vũ thoáng thấy bồi bồi, cũng phải, Ngô Kỳ cũng mới lưu danh ở tầng 49 mà thôi. Mà hắn, giờ phút này cũng đang chém giết ở tầng 49. Trong bất chi bất giác mình đã cường đại như vậy rồi sao? 360 nguyên khiếu, 180 thần khiếu, hao phí vô số tài nguyên cùng cái giá đắt để mở ra quả nhiên không khiến cho hắn thất vọng. Mọi người bên ngoài không nhìn thấy Tô Vũ rốt cuộc đã xông qua bao nhiêu tầng. Mọi người chỉ biết là Tô Vũ đã vượt qua 40 ải. Mặt khác tốc độ của Tô Vũ quá chậm, bọn hắn nhìn không thấy tên Tô Vũ. Khả năng là đang dây dưa ở tầng 41, khả năng là đã đến tầng 59, dù sao cũng không thể nào là tầng 60 không có mấy người. Đương nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy hắn vẫn chưa vượt qua tầng 50, bởi vì số lượng ở tầng 50 kỳ thật cũng không tính là quá nhiều. Có điều hẳn là Tô Vũ đã vào khu vực của Lăng Vân Thất Trọng. Đại Minh Phủ không có nhiều Lăng Vân Thất Trọng, dĩ nhiên, có không ít tên của các ông lão treo ở phía trên. Thật sự là làm cho lòng người ngứa ngáy, rốt cuộc hắn đã xông qua bao nhiêu tầng rồi a? Hôm nay là tối ngày 14 rồi, đêm nay có tiếp tục mở dạ hội đốt lửa không? Bọn họ đã mở tiệc tối 2 ngày, có muốn mở thêm 1 ngày nữa không? Có người đề nghị, hay là về sau từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 chúng ta xác định một ngày lễ đi, gọi là hòa tiết. Kỷ niệm ngày Tô Vũ tới vượt quan, nói không chừng về sau Tô Vũ sẽ là nhật nguyệt, là vô địch chúng ta. gocchuyenaudio.com, gây dựng cho hắn một ngày lễ chắc không có vấn đề gì chứ. Có lý, có người phụ họa một tiếng, rất nhanh bèn nói. Những kẻ cực Tô Vũ không đến được tầng 40 thì đừng lề mề nữa, không quan tâm Tô Vũ ra khi nào, dù sao hắn cũng qua tầng 40 rồi, ai nên chạy trần chuồng thì mau chạy trần chuồng, nên mặc đồ nữ thì mau mặc đồ nữ đi. Nhanh lên một chút, đúng đấy, nhanh lên, đừng lề mề. Cách chương.